Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2853. Đệ 2853 chương Tiểu Tâm Quá Mức. Vân Tử Hiên mang theo mấy người đi vào không gian di tích. Ánh mắt dừng ở mấy chỗ loạn thạch thượng. Đã có người khám phá phía trước thực văn cấm chế. Chúng ta nhưng thật ra có thể tiết kiệm điểm thời gian, hắn mở miệng nói. Cung tươi đẹp câu môi mãn nhãn hứng thú cười nói. Kia thật đúng là muốn cảm tạ đối phương cho chúng ta làm áo cưới, trừ bỏ gió mạnh vĩnh hằng thần. Đế ngoại, nàng đối tiến vào này chỗ không gian di tích người cũng không kiêng kỵ. Tới phía trước các nàng cũng đã tra được gió mạnh vĩnh hằng thần đế còn ở thần tới đảo nhất thần bí. Địa phương tra xét, tuyệt đối không có tại đây không gian di tích bên trong. Vân Tử Hiên nghĩ nghĩ nhìn cầm đầu thần đế hỏi, bên trong có hay không có thể là các ngươi phía trước gặp được người. Năm tên thần đế tìm kiếm tinh thần quả nhiệm vụ thất bại. Nguyên bản là muốn đã chịu nghiêm trị, chỉ là bởi vì cung tươi đẹp cùng Vân Tử Hiên vừa lúc muốn tới thần tới đảo tìm kiếm thượng cổ không. Gian di tích rơi xuống, bởi vậy mặt trên mới cho bọn họ một cái đoái công chuộc tội cơ hội. Bọn họ chẳng những muốn phụ trợ Vân Tử Hiên hai người tìm kiếm không gian di tích rơi xuống. Còn muốn mang hai người đi tìm Ngô Thanh Thiền. Đương nhiên, Vân Tử Hiên cùng cung tươi đẹp cũng nhiều ra một cái khác nhiệm vụ. Đó chính là muốn đem tinh thần quả cùng tinh thần tụ cướp về. Mang thêm đem Ngô Thanh Thiền cùng phong thần cũng muốn trảo trở về. Hai người xem qua năm tên thần đế truyền quay lại đi thủy tinh cầu cảnh tượng. Bọn họ lại chưa đem Ngô Thanh Thiền đám người để vào mắt. Rốt cuộc bọn họ là dựa vào chính mình lĩnh ngộ thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế. Còn có từng người đặc thù thiên phú năng lực, nhưng không giống như là này năm cái phế vật là dựa vào linh vật mạnh mẽ tăng lên tu vi thực lực. Không có khả năng, kia mấy người đều chỉ là niết bàn cảnh tu vi. Hẳn là sẽ không có như vậy cao thâm thực văn tạo nghệ cầm đầu thần đế nhắc tới Ngô Thanh Thiền. Đám người liền tới khí, càng là cảm thấy các nàng không có khả năng như vậy lợi hại. Cung tươi đẹp cười nhạo một tiếng. Vân Tử Hiên, người cũng không tránh khỏi quá tiểu tâm quá mức đi, ta đoán rằng tiến vào nơi này người khả năng. Như là chúng ta giống nhau là sẽ mở không gian giao diện tiến vào. Mà không phải trung thiên cảnh tới rèn luyện tiểu gia hỏa nhóm hoặc là những cái đó đẹp chứ không? Xài được tam tộc cao tầng, cung tươi đẹp đối tam tộc thần đế cao tầng hiển nhiên cũng thực chướng. Mát, Vân Tử Hiên cũng không tán đồng bọn họ nói lại không có cãi lại. Có lẽ đi, mấy người đều nhìn không ra tới hắn là nghĩ như thế nào. Lại cũng không có hỏi nhiều. Một đường đi theo Vân Tử Hiên tiếp tục hướng phía trước đi. Ở Vân Tử Hiên đám người tiến vào không gian di tích sau ước chừng một nén nhang thời gian. Đang ở phía trước mang theo mọi người lên đường phong thần giật mình. Ngô Thanh Thiền phát hiện phong thần biến hóa, mở miệng hỏi, làm sao vậy, có người tiến vào tới rồi này chỗ không gian di tích phong thần mày nắm thật chặt. Người tiến vào nơi này phía trước bố trí một cái mê hoặc loại thiên phẩm thực văn cấm chế. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị người khám phá, Ngô Thanh Thiền dừng một chút kinh ngạc nói. Này thiết minh người nọ thực văn trình độ không ở ngươi dưới a. Nàng thực văn tiêu chuẩn cũng đã đạt tới thiên phẩm, bởi vậy đối bệnh mỹ nhân phía trước bày ra mê hoặc thiên phẩm thực văn cấm chế thực hiểu biết. Cho nên mới sẽ như thế kinh ngạc, nghe được Ngô Thanh Thiền nói như vậy, ở đây người đồng dạng kinh ngạc không thôi. Ở bọn họ trong mắt phong thần thực văn tiêu chuẩn đã phi thường ưu. Tiến vào đến thần tới đảo cư nhiên còn có người cùng hắn sóng vai. Thậm chí lợi hại hơn, làm cho bọn họ có chút tưởng tượng không ra đối phương sẽ là ai. Hắn thực văn tiêu chuẩn hẳn là ở ta phía trên, nếu không chẳng những nhanh như vậy khám phá ta thực văn. Còn đêm này chữa trị tiếp tục lợi dụng đi lên, phong thần phía trước bí ẩn cẩn thận ở bầy ra thực. Văn cấm chế thượng để lại một sợi tinh thần lực dị năng để ngừa đột phát tình huống. Không nghĩ tới lại dùng tới rồi. Hết chương.